Chương 1832, mất đi cổ gì mà. 5 năm. Chương 1832, mất đi cổ gì mà 5 năm mà chính là ở phút chốc, như nham thạch nóng chảy một dạng sền sệt, nhưng so với nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao hơn xích hồng sắc liệt diễm, liền từ hỏa kỳ lần trong miệng tùy ý phun đi ra, hóa thành một đạo từ trong đảo, hướng về bốn phía đúc đi hồng thủy. Xích hồng sắc liệt diễm, như bùng nổ lũ bất ngờ, lại như phun ra nham thạch nóng chảy, hóa thành một đạo tiêu trừ hết thể hồng thủy, hướng về bốn phương tám hướng chạy xuôi đi. Cây cỏ gặp phải xích hồng sắc liệt diễm, trong nháy mắt bị đốt hủy, cương thiết pháo đài cùng súng máy gặp xích hồng sắc liệt diễm, trong nháy mắt liền nóng chảy, đạn đạo gặp xích hồng sắc liệt diễm, trong nháy mắt bạo tạc, vật kiến trúc cùng phòng ốc gặp xích hồng sắc liệt diễm, trong nháy mắt bị dìm ngập, mà thân ở đảo nhỏ mặt ngoài chi nhân loại, cũng là tự nhiên không cần nói. Chỉ có nguyên lý chi, có thể ngăn cản hỏa diễm xâm lấn, dùng phong nhiệt hoạch tiêu chuẩn sở chế tạo ra, chỉ là sắt thép độ dày liền có 3 mét, hô nở bùn đất dày độ có 5 thước, còn nửa chôn giấu trên mặt đất chi đại bản doanh, vẫn còn ở miễn cưỡng kiên trì. Thế nhưng, duy trì liên tục không ngừng mà lên cao nhiệt độ, đã là để cả một cái đại bản doanh cũng bắt đầu không ngừng mà ấm lên. Coi như là trong đại bản doanh điều tiết khống chế nhiệt độ thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là để bên trong nhiệt độ không khí không cao hơn 40 độ mà thôi. Sự tình, tựa hồ cứ như vậy rằng có tới. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, một trận dẫn đầu bố trí ở đảo nhỏ chung quanh phi cơ trinh sát, cũng là bay. Một đạo mang theo khủng hoảng cùng thanh sắc bên trong nhẫm tiếng la, cũng là từ một trận phi cơ trinh sát chi vang lên. Người rốt cuộc là người nào, người biết công kích nghe hồng đặc thù bộ môn tội danh, đến cùng là cái gì không ta khuyên ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không chiêu hàng thanh âm, từ phi cơ trinh sát bên ngoài vang chi vang lên. Mà đối phương thoại ngữ chỉ nói là đến rồi một dạng, liền không còn cách nào tiếp tục đi. Bởi vì, cường đại dẫn lực gió êm dịu lực, đem một trận phi cơ trinh sát cho lôi kéo tới. Mà sở hữu cường đại dẫn lực cùng sức gió đồ đạc, tự nhiên là rất lớn người. Thiên ngại giao động tinh trương tưởng hai tay của kết thúc người thứ ba ấn, môi khẽ mở. Đọc lên cái này một cái nhận thuật tên. Cái kia đôi tinh hồng sắc trong con ngươi, tràn đầy một mảnh sát ý một viên trường dài ngàn mét độ, coi như là độ rộng cũng có tiếp cận 400 độ mỉ vĩ đại vân thạch, chợt mà từ trong bầu trời nô ra, xuyên thấu nặng nề tầng mây, lấy vân thạch vai hướng về mặt đất chi và chạm đi. Mà ngăn trở ở trước mặt phi cơ chính xác, tự nhiên là bị vân thạch tự thân dẫn lực, còn có nó rớt xuống trong quá trình sở mang theo phức tạp phong lưu cho quần quần cuốn tới. Chúng ta tựa hồ có thể nghe được, một đạo, không phải kêu thê lương thảm thiết tiếng, từ bị cuốn đến vẫn thạch chi nổ tung phi cơ trinh sát trong truyền lại mà tới. Mà đang ở phút chốc, chừng mấy ước tấn nặng vẫn thạch, liền xuyên thấu nặng nề tầng mây, hàng rơi xuống đất. Chốc lát trong lúc đó, giữa thiên địa đều tựa như là mất đi màu sắc. Viên kia chừng mấy ước tấn nặng vô cùng lớn lớn vẫn thạch, chính diện đánh chúng ở giữa hòn đảo nhỏ đại bản doanh. Nguyên vốn có thể ngăn trở ước tấn đương lượng cấp bậc đánh đại bản doanh hôn ở bùn đất cùng cương thiết tạo thành phòng ngự, ở nơi này mang theo không còn cách nào chống lại quán tính siêu vẫn thạch khổng lồ trước mặt, chỉ giống là nhất thanh thúy bánh bích quy mở dạng, trực tiếp bị xuyên thấu. Viên kia vô cùng lớn vẫn thạch, trực tiếp xuyên thấu cả một tòa chiếm diện tích đủ có vài chục vạn thước vuông đại bản doanh, đem gặp phải hết thảy đều đè ép thành một cái nhất mật độ cao tồn tại. Thậm chí còn mang theo còn thừa lại quán tính xuyên thấu đến rồi địa tầng chi, đem dưới nền đất đều đụng thủng một bộ phận. Lúc đầu trên mặt đất chi, bị siêu cường độ cao áp lực gáp bách trong lòng đất chi cuộn trào mãnh liệt nham thạch nóng chảy, giống như là gặp một cái khó được nghiêng cửa mở dạng, từ đánh vỡ dưới nền đất chi nhô ra, ngược lại hướng về mặt đất chi phun vải ra, hóa thành từng đạo nham thạch nóng chảy suối phun, đem màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy bát sái đến bốn phương tám hướng đi. Mà này phun vẩy ra nham thạch nóng chảy, lại là hóa thành tàn sát bừa bãi ở đảo nhỏ chi xích hồng sắc liệt diễm tốt nhất chất dinh dưỡng, đem chọn một tọa cổ gì mà đều bao phủ ở một mảnh trong biển lửa, ngay cả nham thạch cũng bắt đầu hòa tan, cái này một cảnh tượng, giống như là đi tới chân chính dung nham địa ngục. Mà đồng thời, các quốc gia địa chấn cục, đều là tiếp thu được một khoảng chừng 3 cấp 4 khác rung động, lấy cái này một tọa cổ gì mà làm trung tâm. Hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi. Nhưng càng thêm để các quốc gia đặc biệt ngành quân sự cảm thấy khiếp sợ là bọn họ sở bố trí ở cao không chi chung, thời khắc mà giám thị thế giới đại bộ phận quốc gia vệ tinh, cũng là vỗ tới một bộ đặc biệt hình ảnh. Một viên khổng lồ vẫn thạch, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại gần đất quỹ đạo chi, trực tiếp xuyên thấu thật dày tầng khí quyển, đem ven đường chi tầng mây toàn bộ đều đánh vỡ, đánh tới nghe hồng nào đó một tọa cổ gì mà. Như vậy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, thật sự là để rất nhiều thờ phụng khoa học người cảm thấy một hồi không thể tin tưởng. Bởi vì, lớn như vậy chất lượng vẫn thạch tới gần, là không thể không bị giám sát đi ra. Mà một phần tư liệu, rất nhanh đã bị đưa đến các quốc gia nguyên thủ trong tay. Mà khoảng cách nghe hồng gần nhất thiên triều, là trước hết đem tin tức cho đưa đến nguyên thủ trước mặt. Bất quá, đối mặt với phơi bày gửi tin tới hơi thở, còn có đặc thủ quân tỉnh cục tướng quân. Thiên triều nguyên thủ ở dùng ngón tay gõ bàn một cái chi, ở sắc mặt nghiêm túc trong, sắc mặt thay đổi liên tục sau đó, làm ra một cái quyết định tới. Tướng quân hay sao ngược lại bị đem à lệnh đi duyên Haiti khu tiến hành bí mật quân sự để phòng mặt khác, nguyên kế hoạch thủ tiêu thiên triều nguyên thủ cuối cùng làm ra cái này một nói mệnh lệnh tới. Phải đặc thù quân tình cục tướng quân kính cẩn chào. Thế nhưng, hắn ở trong nội tâm cũng là thầm thở dài một tiếng. Hắn biết, kế đó, liền muốn đi vào thời buổi rối loạn. Hắn thật không ngờ, siêu tự nhiên lực lượng giả trong, lại sẽ có người cường đại như vậy. Nhưng hắn đồng thời cũng là có chút may mắn, bởi vì bọn họ còn chưa kịp thật thi mỗi chút kế hoạch mà người thứ hai nhận được tin tức thì là hiện nay cái này một cái thế giới chi, sở hữu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ. Chỉ bất quá, bọn họ ở tiếp thu được những tin tức kia sau đó. Bởi vì kỳ đặc thù chế độ nguyên nhân, một hồi biện luận liền tại nơi đã sớm tụ tập, cùng đợi nào đó hạng nhất kế hoạch kết quả nhân viên cao tầng trong triển khai. Bất quá, biện luận kết quả sau cùng chính là Hoa Kỳ không thể mất đi địa vị bá chủ, vô luận là hiện thực, vẫn là siêu tự nhiên phương diện mà đồng thời, nhằm vào trương tưởng có thể tiến công con đường, bố trí ở khu vực châu Á Thái Bình Dương bên trong, còn có phụ cận hàng không mẫu hạm cũng là bắt đầu hành động. Còn như này không có thu được có quan hệ với Hoa Kỳ cùng nghe hồng lúc này đây hành động quốc gia, thì là lâm vào một mảnh khẩn trương trong. Bởi vì, mỗi một lần Hoa Kỳ hàng không mẫu hạm bắt đầu chân chính chỉ ghi ưu động, đều là đại biểu cho người khác quốc gia quốc thổ chi, sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng lần này, có thể tinh phong huyết vũ sẽ phủ xuống chính bọn hắn quốc thổ chi đi vs, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt nói chung, nếu như mọi người xem thoải mái nói, mời đầu các loại.